Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 51, phản nghịch. Góc truyện audio.com. Thủy Kinh Niên nhìn lão bản đem hoa đăng đưa cho Ninh Khanh. Ninh Khanh trả mấy cái tiền đồng, cầm theo hoa đăng rồi đi. Nàng trên đầu không có một kiện trang sức, nửa vãn búi tóc có chút hỗn độn, mái tóc dài đen mượt như lụa rũ xuống vai, một thân váy áo hoa lệ có vài chỗ bị rách cùng nhiễm bùn. Xoay người lại, tầng tầng lớp lớp làn váy xòe ra, lại không có bởi vì nàng chật vật mà mất đi mỹ cảm. Ngược lại có một loại khí chất cao cao tại thượng đàn áp hết thảy vẻ ngoài rách nát bẩn thỉu ấy. Thủy Kinh Niên có chút kinh diễm mà nhìn thiếu nữ trước mắt đẹp đến kinh tâm động phách. Cái loại đẹp này, cũng không chỉ là bên ngoài thanh diễm, còn có ánh sáng trong mắt nàng, tuy chật vật nhưng vẫn thản nhiên. Nàng cầm theo hoa đăng chậm rãi đi trước, Thủy Kinh Niên nhịn không được đuổi theo, đi đến một chỗ u tĩnh. Ninh Khanh xoay người, lại thấy là tên nam sinh nữ tướng, yêu diễm bức người vừa nãy kia. Khuôn mặt nhỏ không khỏi cứng đờ. Nam nhân này là ai a? Làm gì đi theo mình? Nghĩ nghĩ, nàng ngừng lại, xoay người nói một câu. Ngươi muốn cái này, tặng cho ngươi vậy. Nói rồi đem hoa đăng đặt ở trên mặt đất, nhấc váy chạy nhanh như bay. Thủy Kinh Niên nhìn dưới đất chỉ còn lại một cái hoa đăng tản ra ánh sáng vàng nhạt. Đường phố trống rỗng, lập tức giờ khóc giờ cười. Xác thật, chính mình một cái nam tử xa lạ một đường theo đuôi tiểu cô nương. Người ta không coi hắn là si hán mới kỳ. Thủy Kinh Niên nhấc lên chiếc hoa đăng kia, chiếc gậy nhỏ mà nàng nắm qua, giống như còn tàn lưu một tia ái ý, làm trong lòng nguội lạnh của hắn trở nên ấm áp. Khóe môi không khỏi nhếch lên, cười khẽ một tiếng, u sầu đánh úp lại. Thủy Kinh Niên mua hai bình rượu lớn, tùy ý tìm cái nóc nhà, nằm ở mặt trên mà hét lớn lên, uống đến lúc kích động, vò rượu hung hăng tạp nóc nhà. Hắn chỉ cảm thấy dưới thân sụt xuống, ngoạ tao, hắn cư nhiên rơi từ nóc nhà xuống, dầm một tiếng ngã vào trong phòng nhà người ta. Câu chửi tục, ai, một tiếng thét chói tai vang lên, Ninh Khanh đều mau hỏng mất, lần đầu tiên ở một mình bên ngoài. Vốn là lo lắng hãi hùng, liền ngủ cũng không dám tắt đèn, ai biết nàng vừa mới hơi buồn ngủ, từ trên nóc nhà đột nhiên rơi xuống một người. Ngươi, là cái người mua hoa đăng, lại theo dõi ta kia, Ninh Khanh cả kinh nói. Ai, là ngươi, Thủy Kinh Niên bò dậy, ngươi là người nào, vì sao theo dõi ta, ta không theo dõi ngươi, Thủy Kinh Niên nói, nhưng hắn uống rượu quá nhiều. Tuy rằng đầu óc thanh tỉnh, nhưng hành động lại không tự nhiên, mới từ chỗ cao té rớt, đầu váng mắt hoa, vừa động, liền lảo đảo ngã về phía giường. Ninh Khanh sợ tới mức hét lên một tiếng, cả người ngồi trên giường nhảy dựng lên, ngươi còn nói không theo dõi ta, đừng tới đây, ngươi muốn làm gì, cô nương, phát sinh chuyện gì vậy? Một thanh âm của phụ nhân vang lên, đây là lão bản nương của gian tiểu khách điếm này. Đại nương, có người xấu, Ninh Khanh chạy tới kéo cửa, đang muốn chạy ra ngoài, Thủy Kinh Niên cuống quýt giữ chặt nàng, ta không phải người xấu, ta là tướng công của nàng. Ninh Khanh tức giận xém chút ngã ngửa, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, liều mạng tránh khỏi hắn, hắn là người xấu, ta không phải, ta là tướng công của nàng, Thủy Kinh Niên kiên trì. Hắn không nghĩ bị coi là hái hoa tặc rồi mặc người thông tập. Muốn tránh, nhưng lại tránh không được. Cánh tay mảnh khảnh như ngó sen bị hắn nắm chặt. Ninh Khanh gấp muốn khóc. Đại nương, cứu ta, hắn chính là người xấu. Ta không quen biết hắn ô ô. Đại nương cũng là toát mồ hôi. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thủy Kinh Niên lớn lên quả yêu diễm. Bà còn không có gặp qua hái hoa tặc yêu diễm như vậy. Nghĩ xem, trưởng thành như vậy còn hái hoa, không bằng về nhà nhìn gương mà hái chính mình, ta đi báo quan, đại nương nghĩ tới thượng sách này, từ từ, ta thật là tướng công của nàng, Thủy Kinh Niên khẩn trương, Ninh Khanh cũng là khuôn mặt nhỏ cứng đờ, chỉ thấy Thủy Kinh Niên nhếch mày nhìn nàng, Ninh Khanh khóc không ra nước mắt, từ từ đại nương, hắn không phải người xấu, nếu nàng vào nha môn, còn không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? đại nương cũng không ngại phiền. Cô nương, nam nhân này đến tột cùng có phải tướng công của cô hay không? Ninh Khanh không nghĩ bị kéo đi nha môn, nhưng nói hắn là tướng công của mình, nàng là chết cũng nói không nên lời. Khẽ cắn môi, lắp bắp mà mở miệng. Hắn là ca ca ta. Đúng vậy, Thủy Kinh Niên hả hê nói. Ta là tình ca ca của nàng. Ninh Khanh tức giận xém chút ngã ngửa. Vẻ mặt của đại nương kia khinh bỉ quét bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người liền đi rồi. Nam không phải hảo nam. Cư nhiên thông đồng tiểu cô nương nhà người ta tư bôn. Nữ cũng không phải hảo nữ. Cư nhiên không biết xấu hổ cùng một nam nhân tư bôn. Bỏ trốn vì tình, ngươi, buông tay, lôi kéo ta làm gì? Ninh Khanh nhìn hành lang không có một bóng người. Trong lúc nhất thời có chút hối hận, nàng có phải quá ngốc hay không? Nàng hẳn là nên báo quan. Cho dù bị bắt hồi thần vương phủ cũng tốt hơn là đối mặt với một người không biết tốt xấu. Không làm gì cả, đi thôi. Muội tử, ca ca mang ngươi đi uống rượu. Thủy Kinh Niên cười ha hả, vừa rồi rượu hưng chưa bại, đụng tới Ninh Khanh, mây đen đốn tán, hắn lại muốn uống rượu. Nhìn bộ dáng tức giận của tiểu cô nương này, hẳn là thực nhắm rượu, ta mới không uống rượu. Ninh Khanh bực, không ngừng giãy giụa, nhưng tay hắn giống như kìm sắt vậy, làm ra vẻ cái gì? Mau tới, Thủy Kinh Niên cười ha ha. Ngay cả rời nhà trốn đi ngươi đều dám, còn không dám theo ta đi một chuyến sao? Ninh Khanh ngẩn ra, rồi không hề lên tiếng nữa. Nàng bị hắn kéo đi trên đường, hiện tại đã là giờ hợi, chung quanh im ắng không có một bóng người. Nàng ở phía sau nhìn bóng dáng hắn, dáng người hắn thon dài, tư dung diễm lệ, nhưng khó được lại là một thân chính khí, giơ tay nhấc chân tiêu sái dũng cảm. Hắn giống như là một ngọn gió tự do, làm nàng không khỏi tự nhiên cả người nhẹ nhàng uất thiếp. Người buông tay, ta chính mình tự đi. Ninh Khanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Hảo, hắn cười rồi buông tay nàng ra. Ninh Khanh lẩm bẩm một bên xoa tay chính mình một bên đi phía sau theo hắn. Hắn bước đi phi thường nhanh, không phải cố ý nhanh, mà là cái loại tiết tấu trời sinh. Thanh thoát, nhẹ nhàng, đầy sức sống, giống như đã bị hắn cảm nhiễm. Tâm tình Ninh Khanh cũng tốt lên. Lẹp xẹp đi theo bên người hắn. Thủy Kinh Niên nhìn Ninh Khanh ra dáng ra hình học hắn đi đường. Ngạc nhiên, nhịn không được cười ha ha lên. Chưa thấy qua tiểu thư quý tộc giống như ngươi vậy. Thật chưa thấy qua, từ sau khi xuyên đến nơi này. Ninh Khanh bực, ta không phải tiểu thư quý tộc. Ta không tin, quần áo của nàng, còn có khí chất của nàng đều là tiểu thư quý tộc. Ninh Khanh lười giải thích với hắn, hừ nhẹ một tiếng, chúng ta muốn tới nơi nào uống rượu, ngươi không phải không uống rượu sao? Thủy Kinh Niên mắt mang ý cười, Ninh Khanh đô đô cái miệng nhỏ, không đi liền trở về, ngay từ đầu nàng sợ hắn, nhưng hiện tại lại không sợ, nàng nghĩ cùng hắn đi dạo chơi. Ninh Khanh, kỳ thật trong xương cốt là cái người thực phản nghịch, chính theo như lời hắn nói, ngay cả rời nhà trốn đi đều dám, còn có cái gì là không dám, nàng nghĩ tùy tâm mà làm, Red, dù bị Tống Trạc lừa gạt xoay mòng mòng, nhưng mà duyên phận gặp gỡ Ninh Khanh vẫn không thể ngăn lại. Bạn Thủy Kinh Niên này cũng dễ thương lắm, cách chương.